chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940 chúng ta đều là thiên chú định. Chương 940 chúng ta đều là thiên chú định hảo. Trước không tu luyện cái này, trước làm việc khác, Nạp Lan Y Y lập tức cả người căng chặt khởi. Khác trong đầu nhớ tới bọn họ phía trước tới nơi này khi đã làm những cái đó thân mật sự tình, sắc mặt lại một lần bạo hồng khởi, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tìm một chỗ ẩn nấp núi rừng, đem bí tịch cấp mở ra. Thượng Quan Nguyệt Nhi đảo không phải dễ dàng như vậy thẹn thùng người. Thực lý trí bị Diệp Tu ôm vào trong ngực, ngồi ở một thân cây phía trên. Nghiêm túc đem một chỉnh quyển thư tịch cấp lật xem xong rồi, này hai người ở chuyện phòng the thượng. Từ trước đến nay là bôn phóng, có thể nói là này đó tình lữ chung. Nhất làm càn một cái, ở phàm trần chung, liền dưỡng thành thói quen, là mấy đôi tình lữ giữa. Trước hết đánh vỡ cấm kỵ kia một đôi, lúc này cũng không câu nệ chứ. Từ đệ nhất trang khởi, trực tiếp triền miên ôm hôn tới rồi cùng nhau, Diệp Tu động tình khi. Ánh mắt nhu cực kỳ, nỉ non giống nhau nhẹ hô. Nguyệt Nhi, Thượng Quan Nguyệt Nhi thiên vị cái loại này tốc chiến tốc thắng. Diệp Tu lại là có lãng mạn tình hoài người, thích từ từ tới, cho nên hai người kia tại đây phương diện. Đều là Thượng Quan Nguyệt Nhi chủ động, Diệp Tu lại không cam lòng bị chính mình nữ nhân cấp so đi. Xuống, bất quá một lát liền bắt đầu kịch liệt lên, đệ tam đánh nhau khai quyển sách này tình lữ. Là Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao, Lộ Giao Giao chỉ là nhìn đến những cái đó hình ảnh. Đều nhịn không được sắc mặt bạo hồng, trực tiếp che lại đôi mắt không dám tiếp theo xem đi xuống, Lộ Hòa Phong lại chấn định toàn bộ xem. Xong rồi sau đó cho nàng tinh tế giải thích, Lộ Giao Giao tự hành hổ thẹn nói. Ách, ta vừa mới ở trong lòng đem Tư Đồ Phong mắng 100 lần. Lại là trách lầm hắn. Bất quá ca ca, loại này song tu phương pháp, thật sự hữu dụng sao? Lộ Hòa Phong nghiêm trang nói, ở tu luyện trên đường, tuyệt đối là làm ít công to, nhưng là giao giao, chúng ta chi gian hành những việc này còn sớm, đãi hai nhà cha mẹ đều đồng ý, mới được không? Bằng không tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng, cấp giao chi tiểu tiên tử dụ dỗ thượng. Kia tội danh, có thể to lắm, Lộ Giao Giao gật đầu nói. Ca ca, chúng ta không vội, trước tu luyện Tư Đồ Phong cho chúng ta những cái đó công pháp. Ta vừa mới cũng nhìn kỹ một phen phía trên nội dung. Hiện tại tu hành tuy rằng cũng có thể, nhưng loại này công pháp tốt nhất là tu vi càng cao thời điểm tu luyện. Càng thêm làm ít công to, giao giao lĩnh ngộ tính cực cường. Nghe ngươi, hảo, ca ca ta đầu hảo vựng a, ta muốn ngủ trong chốc lát ngươi ngủ. Tỉnh ngủ ta đưa ngươi hồi giao trì, mẫu thân ngươi phỏng chừng còn đang chờ ngươi chiến thắng trở về ân. Ta liền ngủ hai cái canh giờ tỉnh rượu, hai cái canh giờ không có việc gì, ta mẫu thân sẽ cho rằng chúng ta còn ở Tư Đồ Phong chỗ đó. Ca ca, ta nhịn không được, rồi sau đó trực tiếp ngã vào Lộ Hòa Phong trong lòng ngực. Liền ngủ rồi, đệ tứ đối tình lữ là mộ tư cùng A Âm sau khi xem xong còn phi thường lý trí cấp. Này công pháp tiên đoán một phen tương lai, phát hiện loại này công pháp trong tương lai thiên giới. Cơ hồ là thực lưu hành một loại công pháp, cơ hồ phu thê tình lữ nhóm nhân thủ một quyển, còn có một ít người. Chuyên môn dùng loại này công pháp, cùng các loại bất đồng người song hữu, cho nên một quyển công pháp được không? Kỳ thật muốn xem thế nhân như thế nào đi vận dụng, mộ tư cũng là cái tương đương lý trí người. Hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, tính toán về nhà cùng cha mẹ thương nghị sau, lại quyết định hiện tại tu luyện vẫn là chờ về sau hai người quan hệ chính thức bị hai bên cha mẹ tán thành lúc sau lại tu luyện. Mộ tư thực lý trí đem say choáng choáng A Âm đưa về ra thứ năm đối tình lữ Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ, hai người kia ở phàm trần chung đó. Chính là không có hạn cuối, trở lại thiên giới cũng đã sớm trong lén lút liên lụy đến cùng nhau hảo. Sao, lúc này biết được cư nhiên còn có thể đối tu vi có trợ giúp, kia còn không được hướng chết tu luyện. A, à, cuối cùng một đôi Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương, kia tuyệt đối là động tình lại không dám động điển hình ví dụ Thái Nguyên Thiên Tôn thật là đáng sợ. Quả thực là hoành ở hai người trung gian một phen lưỡi dao sắc bén, liền đơn giản ôm ấp hôn hít đều. Sẽ sinh ra bóng ma tâm lý cái loại này, hai người hoa ở bên nhau đêm này bổn xong tu công pháp cấp. Xem xong rồi, sắc mặt đều rất quái dị, nửa ngày cũng chưa hé răng. Đã xem xong rồi lại làm bộ còn ở tiếp tục xem bộ dáng, thư đều phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Lại còn ở làm bộ, quả thực là bịt tai trộm chuông, đến cuối cùng vẫn là Trương Phương Phương trước mở. Miệng, Giặc Dương, quyển sách này đối chúng ta mà nói, có trọng dụng, ta tính toán mang về cho ta mẫu thân nhìn xem nàng nghĩ như thế nào, Lam Giặc Dương lại nói. Không vội, chờ ta tu luyện tư đồ phong cho ta tu luyện công pháp. Đem thể năng luyện đến tốt nhất. Có thể có được hiên viên kiếm làm chính mình bản mạng thần khí. Mới có tư cách đứng ở mẫu thân ngươi trước mặt nhưng nếu tu luyện xong tu công pháp. Chúng ta tu luyện tiến độ sẽ càng mau a. Mẫu thân ngươi sẽ không đồng ý tiểu bảo nàng lão nhân gia đều tiếp nhận rồi. Không đạo lý không tiếp thu ngươi a. Phàm trần việc vặt, đối với mẫu thân ngươi loại này thượng cổ thần tiên mà nói. Bất quá là giấc mộng nam kha thôi. Nàng sẽ không thật sự, tiểu bảo đối nàng mà nói, là huyết mạch tương liên quan hệ, nàng tự nhiên quý trọng nhưng không thử xem như thế nào có thể biết được đâu. Ngốc, chúng ta còn có cả đời thời gian đâu, không vội với này nhất thời. Giặc Dương, ở phàm trần chung mỗi lần ngươi cùng ta đề cập cả đời cái này chữ, ta liền đặc biệt dễ dàng cảm động, trở lại thiên giới sau. Cũng là như thế, từ cùng ngươi ở bên nhau kia một khắc. Trong đầu nghĩ cũng đã là cả đời, ta cũng là. Bất quá ở phàm trần chung, ta đều cảm thấy có thể cùng ngươi yêu đương cùng nằm mơ dường như trở lại thiên giới. Lại hoàn toàn tương phản, hiện tại biến thành ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nói vậy, ta Giặc Dương ở ta trong mắt, là toàn thiên giới tốt nhất nam nhi. Vô luận tương lai ngươi muốn làm cái gì, ta đều vô điều kiện duy trì ngươi, làm bạn ngươi, tựa như lúc trước mẫu thân ngươi vẫn luôn đều yên lặng làm bạn phụ thân ngươi giống nhau. Mặc dù là chết đều chết cùng một chỗ, Lam Giặc Dương nghĩ tới lúc trước cha mẹ. Lại nghe xong những lời này, lập tức động dung đến hốc mắt đều đỏ, Phương Hoa. Đến thê như thế, phu phục gì cầu, ta mới là đến phu như thế. Thê dục gì câu đâu? Giặc Dương, chúng ta chi gian khẳng định cũng cùng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh giống nhau. Là thiên chú định ta có một loại dự cảm, không ngừng là chúng ta. Mọi người đều là thiên chú định cảm tình, bao gồm tùy tâm nói. Ở trong mắt người ngoài chúng ta là nghịch thiên mà đi. Nhưng ta lại cảm thấy, chúng ta này phiên, lại là ở thuận theo ý trời. Hy vọng như thế đi. Chỉ cầu chúng ta đại gia cuối cùng, đều có thể đi đến đầu, sẽ, ta đưa ngươi về nhà đi. Miễn cho mẫu thân ngươi lo lắng, hảo, vừa lúc tiểu bảo ngủ rồi, chúng ta đưa hắn đi ta mẫu thân nơi đó ngủ đi. Ta mẫu thân không hắn ở, buổi tối đều ngủ không hảo giác, chỉ có thể nói, thói quen thật đáng sợ a. Ân, đối với tiểu bảo chuyện này thượng. Ta thật sự thực cảm tạ mẫu thân ngươi, ta cũng là, đương tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Dừng đào cung điện nội cũng chỉ dư lại Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Hết chương.